sợ anh không yên được giấc. Bấy lâu ta không nói nhau một câu nào, chờ dòng tin nhắn chào, trở lại cảm giác như lúc trước. Có phải vì anh vẫn thường vô ý, chẳng suy nghĩ vài lần khiến em u sầu? Vài câu nói chạm vào nơi niềm đau mà người luôn trông giấu. Vài câu nói có khiến người thay đổi, có khiến bờ môi ấm em nay chỉ còn trong nỗi nhớ. Vài câu nói kéo đến màu tối, quên hết bình yên lúc xưa bên cạnh nhau. Mai đi xa để mình ta trong em à. Phía cơn gió bóng đưa qua cùng với nỗi nhớ cuốn đi bóng dáng thư ta về đâu em ơi, vì sao em ơi mà tình ta thêm vơi, giờ đây em ở đâu giữa mây trời. Dưới con phố mưa hát nhiều trùng thêm không gian khiến nó nhớ em thêm nhiều, mình lại lang thang tìm em nơi đâu, đường xa trong miên man mà không thấy người về nơi đây. Có phải vì anh vẫn thương vô ý làm em rối trí, ngày đêm tối nghĩ suy về mà người vô tâm nào biết. Có phải vì anh cho phải câu nói chạm vào nơi niềm đau mà người luôn trông giấu. Phải câu nói có khiến người thay đổi, có khiến bờ môi ấm em nay chỉ còn trong nỗi nhớ. Và sẽ như thế nào nếu bỏ lại ngày tháng đã từng với nhau? Một vài câu nói vô tình để lùi mọi thứ về đi quá khứ. Oh baby I just wanna say.